Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đường đường là long thần đại nhân, chỉ muốn lấy chút đồ ăn, sao lại biến thành cướp đồ ăn của trẻ con? An Như Cố nhìn tiểu bạch long dài 2 mét, có chút do dự, ngươi có thể chịu đựng được sao? Tiểu bạch long thấy cô nghi ngờ mình, càng thêm buồn bực, ngươi rời một ngọn núi lên người ta, ta cũng có thể gánh được. Ngươi nhẹ nhàng như vậy, có thể nặng được mấy cân? Được rồi, An Như Cố nhẹ nhàng bước lên lưng nó. Du thuyền, tiểu bạch long, có tính, cân bằng rất tốt, không hề nhúc nhích, mặt nước thậm chí không xuất hiện gợn. Sóng, lưng tiểu bạch long rất rộng, có thể chứa được một người. Vảy ngọc trai lấp, lánh dưới ánh nắng mặt trời, giống như bộ giáp bạc. Cảm giác ấm áp trơn nhẵn, mang theo nhiệt độ cơ thể của bạch long, cao hơn nhiệt độ của ngọc một chút. Để giữ thăng bằng, cô không đứng như lời tiểu bạch long nói, mà trực tiếp ngồi xếp bằng, tạo tư thế thiền định. Sau khi cô ngồi xuống, thấy bạch long vẫn chưa nhúc nhích, liền tò mò hỏi, sao không đi? Bên tai truyền đến tiếng lẩm bẩm bất mãn của bạch long. Ngay cả khoai tây chiên cũng không cho ta. Các người thật sự sẽ dẫn ta đi ăn đồ ngon sao? Nó mơ hồ có cảm giác bị lừa. An Như Cố lúc này mới biết nó đang vướng bận chuyện này. Mỉm cười, khuyên nhủ, hành trình dự kiến rất nhanh. Sau khi kết thúc, sẽ cho ngươi ăn tất cả những gì ngươi muốn, được không? Thật sao? Không được lừa ta. Bạch Long xác nhận đi xác nhận lại. Các nhân viên trên bờ liên tục phụ họa, đến lúc đó nhất định sẽ dẫn ngài đi, tuyệt đối không nuốt lời. Thịt kho tàu, đầu sư tử, bánh trôi nếp, 8 món ăn lớn, đảm bảo ngài ăn thỏa mãn, tuyệt đối không phải là khoai tây chiên bình thường có thể so sánh được. Bạch Long nghe vậy, hơi ngẩng đầu lên, 8 món ăn lớn, món ăn nhiều đến mức có thể tạo thành series. Hình như rất lợi hại, trong lòng nó đê, a, o động, nhưng giọng điệu vẫn rất kiềm chế. Nếu các ngươi đã muốn dâng cống phẩm cho ta, thì ta cũng không còn cách nào khác. Vẻ mặt của nó như đang nói, là các ngươi muốn cho ta ăn, không phải là ta muốn ăn. Mọi người, bọn họ dở khóc dở cười, chỉ có thể nói, biết rồi Bạch Long đại nhân, là chúng. Tôi nhất định phải mời khách, tuyệt đối không phải là ngài tò mò. Đội ở hạ lưu đã đợi rất lâu rồi, mau xuất phát thôi. Bạch Long thấy đối phương hứa hẹn chân thành như vậy, trong lòng vừa vui vừa đắc ý, cuối cùng cũng đồng ý. Đừng giục ta, ta biết thời gian, bây giờ sẽ đi. Nó không ngẩng đầu lên, nói với An Như Cố, ngồi vững, chúng ta xuất phát. Đúng rồi, lúc sợ hãi có thể nắm vào đâu cũng được, nhớ đừng chạm vào sừng của bản thân. An Như Cố nhìn sừng rồng của nó, sừng rồng rất giống sừng hươu, có thể là do nó còn nhỏ, sừng rồng không to như rồng trưởng thành, ngược lại rất thon dài, tinh xảo, trắng muốt không tì vết, màu sắc thuần khiết, thậm chí có thể dùng hai chữ xinh đẹp để hình dung. Cô có chút tò mò về loài rồng thần bí, liền hỏi, tại sao không thể chạm vào? Tiểu Bạch Long không hề nghĩ ngợi, lập tức nói, đó là biểu tượng thân phận của bản thân, ai cũng không thể chạm vào. Đó là nơi đẹp trai nhất trên người nó, lỡ như bị người ta làm hỏng thì sao? An Như Cố, ta không chạm vào, đi thôi. Tiểu Bạch Long đột nhiên bơi về phía trước. Cơ thể nó thon dài, nhưng lại ẩn chứa năng lượng rời non lấp biển. Cơ thể nó uốn lượn, móng vuốt lướt nước, phi nước đại giữa mây mù. Sau ngàn năm, thần tế thủy lại tuần tra phía đông. Sông Phần, Vệ Thành, sông Phần thông với Bạch Long Trạch. Hệ sinh thái rất nguyên thủy, cỏ dại rậm, rạp, nước vào mùa đông rất trong. Chỗ sâu chỗ cạn, sau khi tan học, một học sinh tiểu học lấy con run đất vừa đào được từ trong giỏ ra, đứng trên chiếc cần câu đơn giản, quăng dây câu xuống nước. Cậu bé ngồi trên ghế, ra vẻ người lớn, các cậu học theo tôi này, bố tôi câu cá, như vậy đấy, mỗi lần đều có thể câu được mấy con. 5-6 học sinh tiểu học khác phấn khích vô cùng, sôi nổi tranh nhau giành, run đất, buộc vào cần câu của mình. Bây giờ đang nghỉ đông, bọn họ ra ngoài chơi, đã chán chơi thiết bị tập thể dục. Trong công viên, bèn nhắm vào việc câu cá, người lớn đã dặn đi dặn lại không được đến gần sông Phần. Kể cho bọn họ nghe, rất nhiều chuyện đuối nước. Cách chương.